Cứ nói đừng ngại, phương tử này nghe được Đàm Vân cống hiến 16 hệ luyện đan thuật, nàng tâm tình rất tốt. Đàm Vân nói ra công chủ, ngài như đáp ứng vãn bối hai cái thỉnh cầu, vãn bối còn có thể cấp cho ngài 32 hệ luyện đan thuật. Không đợi Đàm Vân nói xong, phương tử này nổi bật thân thể mềm mại đột nhiên run lên, bật thốt lên mà ra, ngươi nói cái gì? Ngươi còn hiểu đến thất truyền 32 hệ luyện đan thuật. Đúng vậy công chủ, Đàm Vân nói ra, vãn bối không chỉ có hiểu được 16 hệ luyện đan thuật cùng 32 hệ luyện đan thuật, còn hiểu đến 64 hệ luyện đan thuật. Lời này một ra, phương tử này thiếu nữ trên dung nhan, bộc lộ ra không cách nào ngăn chặn vẻ chấn động, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đại trương, hoảng sợ nói, ngươi còn hiểu đến 64 hệ luyện đan thuật, ngươi nhưng không nên gạt ta, đệ tử nào dám lừa gạt ngài. Đàm Vân vội vàng nhặt dễ nghe nói, tại đệ tử trong lòng, ngài không chỉ có là đệ tử công chủ, vẫn là đệ tử ân nhân. Đêm đó, đệ tử bị người đuổi giết thoi thóp, nếu không phải ngài bảo hộ đệ tử, nếu không, đệ tử chỉ sợ đã bị trong núi tổ thú ăn hết. Nói xong, Đàm Vân không biết vì gì phát hiện phương tử này cái má thế mà có một chút phím hồng. Đàm Vân cũng không biết lúc ấy mình thoi thóp trong hôn mê rớt xuống đầm nước thời khắc phương tử này chính một tia không treo. Nếu là hắn biết, hắn tự minh bạch phương tử này vì gì đỏ mặt. Khụ khụ, phương tử này ho nhẹ một tiếng, vội vàng đổi chủ đề, cũng đúng, bản công chủ đó đích thật là ân nhân của ngươi. U Cầm đúng, bản công chủ nhớ kỹ, lúc ấy ngươi đã nói, nếu có một ngày ngươi cường đại, nhất định sẽ bảo bọc bản công chủ đúng không? Mồ hôi, Đàm Vân xấu hổ, công chủ là đệ tử nói mạnh miệng, ngài là cao cao tại thượng công chủ, chỗ nào cần muốn đệ tử che đậy ao hát. Ngươi biết liền tốt, phương tử này nói lời này lúc nàng cũng không biết một số năm sau chính là có như thế một cái nam nhân bảo bọc nàng. Phóng nhãn mênh mông chí cao tổ giới, không người dám động nàng một sợi lông. Tốt nói chính sự. Phương tử này nói ra chỉ muốn ngươi cấp bản công chủ 16 hệ, 32 hệ, 64 hệ luyện đan thuật, bản công chủ liền đáp ứng ngươi hai cái thỉnh cầu. Tạ công chủ, Đàm Vân liên tục không ngừng nói, thứ nhất công chủ có thể cho phép đệ tử tiến vào tinh vực thời không trong đại trận tu luyện. Thứ hai, đệ tử nghĩ muốn ức hồn tổ dịch. Đàm Vân chỗ với đề ra hai cái này thỉnh cầu là bởi vì ngoại giới một ngày tinh vực thời không trong đại trận 5.000 năm, hắn cấp thiết muốn tăng thực lực lên tiến vào tu luyện. Đàm Vân đã quên trước vũ trụ là bất hủ cổ thần tộc đại tướng quân lúc tất cả ký ức, quên đi cùng thê tử Cơ Ngữ Yên phát sinh từng ly từng tí, cũng hoàn toàn quên đi Trường Tôn Hiên Thất. Đàm Vân tại cấp thấp giờ vũ trụ liền biết trước giờ vũ trụ là mình thua thiệt Trường Tôn Hiên Thất quá nhiều. Chỉ có mình đạt được ức hồn tổ dịch mới có thể khôi phục ký ức, biết Trường Tôn Hiên Thất trong lòng mình là địa vị gì. Như mình đối nàng vô tình, vậy mình đương thời biết từ phương diện khác đền bù nàng. Như mình đối nàng hữu tình, mình nguyện ý theo nàng quãng đời còn lại. Cho nên, Đàm Vân rất muốn đạt được ức hồn tổ dịch. Nghe vậy, phương tử này mày ngài càng thêm nhíu chặt, lay động trán, thở dài nói, Đàm Vân thẳng thắn giảng ngươi hai cái yêu cầu cùng cung cấp tam đại hệ thống luyện đan thuật giá trị so sánh, lộ ra không có ý nghĩa. Thế nhưng là ta lại không cách nào thỏa mãn ngươi. Đàm Vân không hiểu, vì gì? Phương tử này giải thích nói, mở ra một ngày tinh vực thời không đại trận cần muốn đem 3.000 vạn cực phẩm tổ thạch bên trong tổ lực rút ra đến bản công chủ lệnh bài bên trong, lại dùng lệnh bài mở ra đại trận. Cũng là nói, mở ra một ngày cần muốn 3.000 vạn cực phẩm tổ thạch, thế nhưng là trong tay của ta đã không có quá nhiều tổ thạch. Nghe vậy, Đàm Vân nói ra, ta còn tưởng rằng ngài có dùng mãi không cạn cực phẩm tổ thạch đâu. Phương tử này cười khổ nói, tổ thạch chính là thiên địa ấp ủ sản phẩm, cực phẩm tổ thạch mỏ vốn lại ít, ta nơi nào sẽ có nhiều như vậy tổ thạch. Đàm Vân nghĩ nói ra, vậy đệ tử như có một ngày có được đủ nhiều cực phẩm tổ thạch, có thể hay không đệ tử cầm ra tổ thạch ngài cho phép đệ tử tiến vào tu luyện? Đương nhiên, nhưng với, phương tử này nói xong, lại nói, ức hồn tổ dịch cực kỳ hiếm thấy, lại tại chí cao tổ giới tứ châu thần vực bên trong, chỉ có đông châu thần vực mới có. Chỗ với, ta không cách nào thỏa mãn thỉnh cầu của ngươi. Đàm Vân lúc nói chuyện tinh mâu trung lưu lộ ra vô tận thất lạc, đệ tử minh bạch. Vậy ngươi đổi hai cái yêu cầu của hắn đi, chỉ muốn bản công chủ có thể làm được nhất định sẽ giúp ngươi. Phương tử này nói, Đàm Vân nhất thời tới tinh thần, công chủ, vậy ngài có thể hay không ban cho đệ tử một kiện dùng tới tu luyện giới tử thời không pháp bảo? Còn có, ngài có phải không có phẩm cấp cao hỏa thuộc tính hỏa trùng, băng thuộc tính hỏa trùng? Lúc tu luyện không pháp bảo có, hỏa trùng cũng có. Phương tử này ngón tay ngọc nhỏ dài bên trên tổ giới thời gian lập lòe, một tòa tinh xảo đặc sắc hai tầng phiên bản bỏ túi đại điện xuất hiện nơi tay, đưa cho Đàm Vân, giảng giải. Này điện tên là Phương Thánh Đại Điện, là bản công chủ lúc tu luyện sử dụng cực phẩm đạo vương khí. Nhất trọng đại điện có thể dùng để tiếp đãi khách nhân, nhị trọng đại điện nội thiết có thập bát ở giữa mật thất, có thể đồng thời cung cấp 18 người tu luyện, lại không cần dùng tổ thạch mở ra. Ngoại giới một ngày trong đó 2.000 năm, đa tạ công chủ. Đàm Vân thần sắc kích động nhận lấy Phương Thánh Đại Điện về sau, mày kiếm nhíu chặt, thần sắc mê hoặc nói, công chủ, đệ tử từng tại cấp thấp giờ vũ trụ sử dụng giới từ thời không điện, ngay cả tổ vương khí đều không phải là, còn có thể đạt đến ngoại giới một ngày trong đó. Ngàn năm, mà ngài ban cho đệ tử Phương Thánh Đại Điện chính là cực phẩm đạo vương khí, phẩm giai cao gia đệ tử trước đó dùng đại điện rất nhiều, vì gì ngoại giới một ngày trong điện chỉ có 2.000 năm.

Không đợi Đàm Vân nói xong, Trung Thiên liền một vỗ ngực nói, Đàm Thánh Tử, ngài nghĩ muốn mua cái gì cứ việc nói, ta đối với nơi này rất quen thuộc, ta mang ngài đi. Như thế rất tốt, làm phiền. Đàm Vân nói ra, như vậy đi, ta muốn mua một chút vật liệu luyện khí cùng một chút hỏa trùng. Nghe vậy, Trung Thiên giảng giải, Đàm Thánh Tử Thiên Môn Tinh Phường trong thành bán ra vật liệu luyện khí, nổi danh nhất cửa hàng, liền là nhân tộc tinh vực đạo tử Thái Thượng Thánh Lão khai thiết đạo bảo thần các. Bên trong có thể nói, nghĩ yếu vật liệu cái gì cần có đều có, đương nhiên một chút cực kỳ hiếm thấy vật liệu luyện khí tựu không nhất định có. Đàm Vân liền nói ngay, tốt vậy chúng ta lúc trước hướng đạo bảo thần các. Hảo đến, Đàm Thánh Tử mời đi theo ta. Trung Thiên ứng thanh về sau, cấp Đàm Vân dẫn đường, chiều đạo bảo thần các mà đi. Trên đường, Đàm Vân tại Trung Thiên miệng bên trong biết được Thiên Môn Tinh Phường trong thành bán ra hỏa trùng nổi danh nhất chính là thú vực tổ hỏa các. Thú vực tổ hỏa các phía sau màn đại lão, không là người khác chính là tổ phó công chủ cửu đầu tổ long. Chỗ với, Đàm Vân không mua sắm lá phù luyện phù, hoặc là trực tiếp mua sắm phù, là bởi vì phù sử dụng là có hạn chế. Đối với loại kia uy lực mạnh mẽ, phẩm giai cao phù, đối với Đàm Vân mà nói chỉ là gân gà mà thôi. Mọi người đều biết tổ vương cảnh nội môn đệ tử nhiều lắm là chỉ có thể hoàn toàn thi triển ra cực phẩm tổ vương phù, lại phẩm cấp cao phù, sử dụng uy lực biết giảm bớt đi nhiều. Mà Đàm Vân đâu, hắn tự tin mình vượt cấp khiêu chiến thực lực đủ với so sánh phổ thông tổ hoàng cảnh đại viên mãn đệ tử tinh anh, mà công kích thuộc tính cực phẩm tổ vương phù uy lực chỉ bất quá so sánh tổ vương cảnh đại viên mãn một kích toàn lực mà thôi, cho nên hắn không có bất muốn đi mua sắm phù. Còn có tỷ như Đàm Vân luyện chế ẩn thân tổ phù chính là hạ phẩm đạo vương phù, hắn tạm thời không cách nào sử dụng, chỉ muốn tương lai cảnh giới chí ít đạt tới đạo nhân cảnh lúc mới có thể sử dụng. Còn phương tử này ban thưởng cho hắn cực phẩm đạo vương khí chiến thiên tổ giáp, bởi vì hắn cảnh giới quá thấp cũng vô pháp phát huy uy lực chân chính, hắn mặc lên người, nhiều lắm là chỉ là nhiều nhất trọng kiên cố thành lũy thôi, như gặp được đại năng công kích cho dù. Chiến thiên tổ giáp không có vỡ tan, Đàm Vân cũng biết bị chấn thương. Mà phương tử này đưa cho hắn cực phẩm đạo vương khí, phương thánh đại điện khác biệt, đại điện này chỉ là dùng tới tu luyện giới từ thời không pháp bảo mà thôi, không lại bởi vì Đàm Vân cảnh giới quá thấp liền không cách nào sử dụng. Đàm Vân đi theo Trung Thiên, từ đèn đuốc sáng chói phường thành bên trong phi hành sau 2 canh giờ, bóng đêm càng thâm thời khắc đã tới đạo bảo thần các. Đàm Thánh Tử chính là chỗ này. Trung Thiên chỉ vào trước người khí thế rộng rãi, cao tới mấy vạn trượng đạo bảo thần các nói. Đa tạ, những này ngươi thu cất đi, xem như là thù lao. Đàm Vân nói, từ tổ trong nhẫn tế ra 1 vạn khối cực phẩm tổ thạch. Nhiều như vậy cực phẩm tổ thạch, Trung Thiên trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong mặc dù ẩn chứa muốn có được ý vị, bất quá, hắn vẫn là vội vàng khoát tay, Đàm Thánh Tử, làm như vậy không được. Thu cất đi, Đàm Vân nói, thật không được quá nhiều rồi. Không đợi Trung Thiên nói xong, Đàm Vân nghiêm sắc mặt, nhường ngươi nhận lấy tựu nhận lấy, cái nào đến nhiều lời như vậy. Là Đàm Thánh Tử, Trung Thiên chất phác cười, nhận lấy 1 vạn cực phẩm tổ thạch về sau, lại nói cho Đàm Vân, thú vực tổ hòa các như gì đi, lúc này mới cùng Đàm Vân tạm biệt rời đi. Đàm Vân tiến vào đạo bảo thần các nhất trọng đại đường về sau, nghênh đón một đạo bảo thần các thanh niên chúng ta. Nguyên lai là Đàm Thánh Tử đại giá quang lâm, không biết Đàm Thánh Tử muốn mua gì. Tổ vương cảnh bắt trọng thanh niên chúng ta, vội vàng đi vào Đàm Vân trước người, lộ ra có chút cung kính. Từ thanh niên chúng ta tu vi, Đàm Vân nhìn ra, là nhân tộc tinh vực nội môn đệ tử. Đàm Vân suy nghĩ một chút nói, ta muốn mua một chút luyện chế cực phẩm đạo thần khí vật liệu. Được rồi, tiểu nhân minh bạch. Thanh niên chúng ta ứng thanh, lúc một đạo cười sang sảng âm thanh từ trên lầu truyền tới, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Đàm Thánh Tử tới, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đàm Vân theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng gặp một tổ hoàng cảnh thất trọng, dáng người thẳng tắp khí vũ bất phàm kim bào thanh niên từ lầu 2 bước hạ. Ngươi là? Đàm Vân hỏi. Thanh niên ôm quyền nói, tại hạ Sở Hằng, sư tôn ta là đạo tử Thái Thượng Thánh Lão. Nguyên lai là Sở sư huynh, thất kính thất kính. Đàm Vân khách sáo một tiếng. Sở Hằng chắp tay nói, Đàm Thánh Tử cho ta trước giới thiệu cho ngươi một chút. Ta đạo bảo thần các nhất trọng, là bán ra luyện chế tổ vương khí tài liệu. Lầu 2 bán ra luyện chế tổ hoàng thiết bị liệu. Lầu 3 bán ra luyện chế tổ đế thiết bị liệu. Lầu 4 bán ra là luyện chế tổ thánh thiết bị liệu. Lầu 5 bán ra luyện chế đạo khí vật liệu. Lầu 6 bán ra luyện chế đạo thần thiết bị liệu. Đương nhiên, 1 tới 6 lầu cũng có bán ra tổ vương khí đến đạo thần khí thành phẩm pháp bảo. Đàm Thánh Tử, người yếu vật liệu luyện khí, ngay tại lầu 6 mời đi theo ta. Nghe vậy, Đàm Vân nhẹ gật đầu, đi theo Sở Hằng chiều lầu 6 đi đến. Trên đường Đàm Vân hỏi, Sở sư huynh, nghe nói đạo bảo thần các bên trong, vật liệu luyện khí có thể nói là cái gì cần có đều có, chẳng lẽ không có bán ra, luyện chế đạo thần khí phía trên vật liệu. Sở Hằng nói ra, có là có, bất quá công quy có lệnh, vô luận là nội môn đệ tử vẫn là thánh tử thánh nữ, nhiều nhất chỉ có thể mua sắm cực phẩm đạo thần khí, hòa luyện chế cực phẩm đạo thần khí pháp bảo. Vì gì? Đàm Vân thuận miệng mà vấn. Sở Hằng giải thích nói, bởi vì đạo thần khí trở lên pháp bảo, hòa luyện chế đạo thần khí trở lên pháp bảo vật liệu luyện khí đã thuộc về vật chân quý, ta Thiên Môn thần cung cao tầng muốn thống nhất trường quản cao giai tài nguyên, không cho phép mặc cho gì cửa hàng bán ra. Thì ra là thế. Đàm Vân hỏi, kia nếu như mình lịch luyện tìm tới cao giai tài nguyên, phải chăng muốn lên giao? Đây cũng không cần, mình đoạt được chính là mình. Sở Hằng vừa nói, một bên mang theo Đàm Vân tiến vào lầu 6. Sở Hằng giảng giải, Đàm Thánh Tử, lầu 6 tổng cộng có 3.600 sắp xếp kệ hàng, phía trước 4 đứng hàng phân biệt bán ra hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm đạo thần khí. 4 sắp xếp về sau kệ hàng bên trên, bán ra lấy mấy vạn chủng luyện chế cực phẩm đạo thần khí vật liệu. Vì tiết kiệm ngươi thời gian quý giá, không bằng ngươi nói cho ta, ta mang ngươi tìm. Nghe vậy, Đàm Vân ôm quyền mà cười, như thế rất tốt. Lúc này, lơ lửng tại Đàm Vân chỗ sâu trong óc kim thuộc tính Hồng Mông thần kiếm có chút rung động, chợt một đạo ẩn chứa mong đợi thanh âm từ Đàm Vân trong đầu vang lên, "Chủ nhân, ngài là muốn mua vật liệu luyện khí chế tạo lần nữa chúng ta đúng không?" Đàm Vân khóe miệng có chút dương lên, truyền âm nói, "Chủ nhân ta hiện tại đã là thánh giai đạo thần khí sư, đương nhiên muốn chế tạo lần nữa các ngươi." "Hì hì, thật quá tốt rồi." Kim Nghê, Mộc Hinh, Thanh Ảnh ngang vì nữ tử khí linh các nàng mừng rỡ không thôi. "Chờ xem, chủ nhân chỉ muốn mua đến chế tạo các ngươi vật liệu luyện khí, liền đem các ngươi một lần nữa đoán đúc thành cực phẩm đạo thần khí thần kiếm." Đàm Vân truyền âm qua đi, nhìn xem Sở Hằng, nói: "Sở sư huynh, ta nghĩ mua sắm kim thuộc tính kim tổ thần thiết, kim tổ kẽm thạch, mộc thuộc tính 30 vạn năm một đoạn, bích hình thần trúc cùng một đoạn mộc lan thần mộc, thủy thuộc tính u linh sứ ngọc thánh san diệp hô, hỏa thuộc tính phượng hoàng hóa đá cội, hỏa kỳ lân hóa xương thạch, thổ thuộc tính thổ thần thử giang, tổ mộc thánh thiết, phong thuộc tính vẫn tổ thiết." Sau đó một lát bên trong, Đàm Vân đem 11 chuôi thuộc tính khác nhau Hồng Mông thần kiếm cần có 22 chủng vật liệu luyện khí toàn bộ nói cho Sở Hằng. Nghĩ đến ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, thời không, không gian, tử vong, quang minh 11 chủng thuộc tính Hồng Mông tí thần kiếm, Đàm Vân lại nói, "Ta còn muốn thuộc tính ngũ hành độ kiếp lôi mộc, phong lôi thuộc tính phong lưu lôi cát, thời gian, không gian thuộc tính thời không tinh thần mộc, tử vong thuộc tính hủy diệt ma thạch, quang minh thuộc tính sinh mệnh gỗ thô." "Tốt, chỉ chút này, không biết quý cửa hàng còn có." Nói xong, Đàm Vân nhìn thấy Sở Hằng cau mày, liền hỏi, "Tại sao không có sao?" "Có là có," Sở Hằng nói ra, "Đàm Thánh Tử, ngươi nói 27 chủng vật liệu luyện khí hoàn toàn chính xác có. Bất quá hủy diệt ma thạch sinh mệnh gỗ thô, hai cái này cực kỳ hiếm thấy vật liệu luyện khí đã bị người bắt chuyện qua đặt trước." Đàm Vân mày kiếm nhăn lại, chợt lông mày giãn ra cười nói, "Sở sư huynh, đã ngươi nói là bắt chuyện qua đặt trước, như vậy nói cách khác còn không có thanh toán tổ thạch đúng hay không?" "Đúng thế," Sở Hằng một mặt khổ sở nói, "Thế nhưng là..." "Không có cái gì hảo thế nhưng," Đàm Vân cười nói, "làm gì cũng có luật lệ, đã không có thanh toán tiền đặt cọc kia đặt trước liền vô hiệu." "Sở huynh, liền bán cho ta đi." Sở Hằng thần sắc khó xử rơi vào trầm tư, kỳ thực trong lòng cười lạnh không ngừng, "Đàm Vân, ngươi cái này đáng chết tạp toái, để ta đại ca tại bốn thuật đánh cược bên trong mặt mũi quét hết. Ta vốn định tối nay ra tay với ngươi, bất quá, hiện tại xem ra không cần ta động thủ." "Ha ha ha, ngươi nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, muốn mua hủy diệt ma thạch sinh mệnh gỗ thô người, sẽ là thú tộc tinh vực nội môn đệ tử đệ nhất cường giả hủy diệt cuồng sư a. Y theo ước định thời gian, tên kia chỉ nửa canh giờ nữa liền đến, ta cực ngươi không cách nào còn sống trở về tứ thuật tinh vực." "Không sai, Sở Hằng thân phận thật không đơn giản, hắn chính là Sở Vô Ngân, đệ đệ cùng cha khác mẹ." Cũng không biết đối phương tưởng muốn mượn đao giết người, Đàm Vân ôm quyền nói, "Sở huynh còn xin giàn xếp a hát." "Tốt a." Sở Hằng gật đầu nói, "Đàm Thánh Tử mặt mũi này, vì huynh đứng yên. Ngươi chờ một lát, ta cái này cho ngươi lấy 27 chủng vật liệu luyện khí." Đàm Vân đại hỉ, đa tạ. "Không khách khí, Đàm Thánh Tử còn xin chờ một chút." Sở Hằng quay người đưa lưng về phía Đàm Vân trong nháy mắt, ánh mắt bên trong bộc lộ ra một vòng sát ý, liền bước vào kệ hàng trong đám. Không bao lâu, Sở Hằng đi mà quay lại, xuất hiện ở Đàm Vân trước người, đưa cho Đàm Vân một viên thổ giới cười nói. "Đàm Thánh Tử, ngươi nghĩ yếu 27 chủng vật liệu luyện khí, đều ở bên trong đó còn xin xem qua." "Ừm," Đàm Vân gật đầu, phóng tích thần thức tiến vào tổ trong nhẫn, thông qua quan sát, phát hiện đích thật là mình cần vật liệu luyện khí về sau, hắn trên mặt thiếu dung tế ra tất cả vật liệu luyện khí, sau đó thu nhập mình tổ trong nhẫn. "Sở huynh, hết thảy nhiều ít tổ thạch?" Đàm Vân hỏi. Sở Hằng nói ra, "Như đổi lại người khác ta chắc chắn giá gốc bán ra, bất quá, vì huynh cảm giác cùng Đàm Hiền đệ cũng coi như hữu duyên, như vậy đi, ta với giảm còn 80% bán cho ngươi. Tổng cộng 2,030 vạn cực phẩm tổ thạch số lẻ cho ngươi lau, ngươi tự thanh toán 2.000 vạn đi." Đàm Vân ôm quyền nói, "Đa tạ." Sau đó, Đàm Vân sảng khoái thanh toán xong 2.000 vạn cực phẩm tổ thạch về sau, nói, "Tốt, vậy chúng ta như vậy cáo từ." "Ừm, đi thong thả." Sở Hằng ngưng cười, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi, "Đàm Hiền đệ, ngươi sau đó đi nơi nào?" "Là trở về tứ thuật tinh vực sao?" "Tạm thời còn không." Đàm Vân cười nói, "Ta hiện tại còn muốn đi mua sắm một chút hỏa trùng, sau đó tự trở về tứ thuật tinh vực." "U cầm." Sở Hằng sau khi gật đầu trịnh trọng việc nói, "Đàm Hiền đệ, có mấy lời vi huynh phải nhắc nhở ngươi. Ngươi lần này bốn thuật đánh cực mặc dù bảo vệ tứ thuật tinh vực, nhưng là cũng đắc tội rất nhiều người. Còn có tất cả mọi người biết, hôm nay ngươi đạt được 9.000 vạn cực phẩm tổ thạch, cho dù ngươi là cao quý thánh tử, mà dù sao tu vi quả thực quá thấp. Ngươi tại trở về tứ thuật tinh vực trên đường, phải cẩn thận nhiều hơn nha." Đàm Vân mỉm cười, "Đa tạ Sở huynh nhắc nhở, chúng ta ngày sau gặp lại, cáo từ."

Giờ khắc này, Thượng quan Vũ Hinh nhìn xuống Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ chấn động. Tự lúc trước làm Đàm Vân đối mặt thú tộc tinh vực nội môn đệ nhất cường giả Sư Phong lúc, nàng liền làm xong tùy thời cứu Đàm Vân chuẩn bị, đương nhiên, nàng nhận định tổ vương cảnh ngũ trọng Đàm Vân quả quyết không phải Sư Phong đối thủ. Thế nhưng là nàng sai. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Đàm Vân biết dễ như trở bàn tay diệt sát thú tộc tinh vực nội môn đệ nhất cường giả. Mà mới, nàng nhìn qua Đàm Vân đối mặt bốn tên tổ hoàng cảnh lục trọng đệ tử tinh anh sát lục lúc, nàng đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Nhưng làm nàng chấn kinh vạn phần là, Đàm Vân lại không cần tốn nhiều sức liên tục diệt sát bốn tên tổ hoàng cảnh lục trọng đệ tử tinh anh. Không chỉ có như thế, mà lại, nếu không phải tổ hoàng cảnh đại viên mãn Lăng Vân xuất thủ cứu giúp, nếu không tổ hoàng cảnh thất trọng Sở Hằng cũng phải chết tại Đàm Vân trong tay. Nghĩ tới đây, Thượng quan Vũ Hinh nhìn xuống trong rừng rậm Đàm Vân, nàng bản muốn lập tức xuống dưới diệt sát Lăng Vân cứu Đàm Vân. Thế nhưng là trong óc nàng bỗng nhiên hiện lên một cái lệnh, chính nàng đều không tin suy nghĩ thầm nghĩ, Đàm Vân đối mặt Lăng Vân chỉ là vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, còn chưa bộc lộ ra bộ dáng như lâm đại địch, càng chưa lựa chọn đào mệnh. Hẳn là hắn không phải rất sợ Lăng Vân. Thế nhưng là cái này sao có thể? Mặc dù Lăng Vân chỉ là phổ thông tổ hoàng cảnh đại viên mãn đệ tử tinh anh, nhưng là cũng xa hoàn toàn không phải tổ vương cảnh ngũ trọng Đàm Vân chỗ có thể chống đỡ. Như Đàm Vân thật có thể cùng Lăng Vân có lực đánh một trận, vậy hắn vượt cấp khiêu chiến năng lực thật tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Thôi được, ta yên lặng theo dõi kỳ biến, như Đàm Vân đứng trước sinh tử lúc ta lại động thủ không muộn. Ám đến đây chỗ, Thượng quan Vũ Hinh tiếp lấy nhìn chăm chú lên Đàm Vân. Thượng quan Vũ Hinh suy nghĩ trong lòng, nói đến tuy nhiều, nhưng là từ Sở Hằng dưới lệnh sát Đàm Vân lên cũng chỉ là qua một hơi trường mà thôi. Che khuất bầu trời trong rừng rậm cao tới ngàn trượng Lăng Vân, nhìn xuống Đàm Vân tiếng trầm như sấm, chấn động đến lá cây tí tách bay xuống. Đàm Vân, ta Lăng Vân vừa nghĩ tới muốn giết ngươi dạng này thiên tài tự cảm thấy hưng phấn. Ong ong, hư không chấn đãng bên trong, Lăng Vân hình thể lần nữa tăng vọt trong chớp mắt trở nên cao tới 4 vạn trượng chi cự, xoay tay phải lại, một thanh dài đến 3 vạn trượng, phong thuộc tính cực phẩm tổ hoàng kiếm xuất hiện nơi tay. Có bản lĩnh, ngươi giết ta chính là thiếu mẹ nó nói nhảm. Đàm Vân ý chí chiến đấu sục sôi, mình tấn thăng tổ vương cảnh ngũ trọng coi là còn chưa chân chính đánh qua một trận, mình cần muốn một trận chém giết đến nghiệm chứng một chút thực lực chân chính. Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận, hiu hiu hiu, Đàm Vân trong tâm niệm kim nghê, mộc hinh, thanh ảnh, hỏa vũ tiêm trần 11 thanh Hồng Mông thần kiếm từ trong mi tâm bắn ra mà ra, chiều 4 phương 8 hướng cực tốc mà đi. 11 chuôi Hồng Mông thần kiếm trong nháy mắt phân tán tại Đàm Vân 4 phía trăm vạn trượng chỗ lúc bạo phát ra từng đạo ma thiên quang mạc, lập tức Lăng Vân, Sở Hằng, Hương Hương phát hiện mình thân ở tại vô tận Hồng Mông trong hư không. Mênh mang biển mây bên trong, thiên sinh dị đồng thiếu nữ Thượng quan Vũ Hinh nhìn xuống Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận, một đôi con ngươi trở nên như biển cả thâm thúy. Nàng vậy mà nhưng với xem thấu Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận trận màn, đem kiếm trận bên trong một thiết thu hết vào mắt. Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên trong, Đàm Vân thi triển Hồng Mông bá thể, hình thể bạo đã tăng tới 3 vạn trượng chi cự về sau, trầm giọng nói, Hồng Mông tổ giáp. Ong ong, Hồng Mông hư không có chút run rẩy, Đàm Vân bên ngoài thân ngưng tụ ra Hồng Mông tổ giáp, theo ngưng tụ ra Hồng Mông tổ giáp, Đàm Vân nhục thân lực lượng nhưng với một quyền hủy diệt cực phẩm tổ khí. Phải biết tổ khí phía trên chính là tổ vương khí phía trên mới là tổ hoàng khí. Mà Đàm Vân như nghĩ đập nát Lăng Vân tế ra phong thuộc tính cực phẩm tổ hoàng khí thần kiếm, tuyệt đối không thể. Bất quá, Đàm Vân tại nhục thân lực lượng trên cơ sở, lại phóng thích ra bàng bạc Hồng Mông chi lực, nhục thể của hắn uy lực cũng sẽ có chút tăng phúc, nhưng tương tự không cách nào cùng Lăng Vân nhục thân chống lại. Đương nhiên, Đàm Vân cũng không có nghĩ qua, phải dùng nhục thân đối cứng Lăng Vân nhục thân. Đồng dạng, Đàm Vân cũng không trước tiên tế ra, phương tử này tặng cùng phòng ngự tính cực phẩm đạo vương khí chiến thiên tổ giáp. Nguyên nhân rất đơn giản, Đàm Vân nghĩ muốn nghiệm chứng một chút mình đến cùng có phải hay không tổ hoàng cảnh đại viên mãn đệ tử tinh anh đối thủ. Đàm Vân, ngươi đi chết đi. 4 vạn trượng Lăng Vân cầm trong tay thần kiếm cực tốc chiều Đàm Vân lăng không đánh tới. Đàm Vân một ý niệm, Hồng Mông tí thần kiếm bay ra não hải xuất hiện nơi tay, hóa thành 2 vạn trượng chi cự. Vô luận là Đàm Vân 11 chuôi thuộc tính khác nhau Hồng Mông thần kiếm, vẫn là Hồng Mông tí thần kiếm, chỉ là cực phẩm chí tôn thần kiếm, phẩm giai kém xa Lăng Vân trong tay cực phẩm tổ hoàng thần kiếm. Cho nên, Đàm Vân cũng sẽ không dùng Hồng Mông tí thần kiếm đi đón đỡ Lăng Vân sát lục, nếu không, một khi đón đỡ, Hồng Mông tí thần kiếm chắc chắn như là gốm sứ vỡ vụn. Đàm Vân giờ phút này ứng đối Lăng Vân kế sách rất đơn giản, Đàm Vân biết được mình tại ngoài trận không thi triển Hồng Mông thần bộ tốc độ di chuyển hơi siêu tổ hoàng cảnh thất trọng. Như mình tại ngoài trận thi triển Hồng Mông thần bộ tốc độ di chuyển thẳng mức tổ hoàng cảnh cửu trọng. Theo mình tiến vào Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận, tốc độ di chuyển biết bạo tăng gấp 3, Đàm Vân tự tin, như mình thi triển Hồng Mông thần bộ tốc độ nhanh chóng nhất định so sánh tổ hoàng cảnh đại viên mãn đệ tử tinh anh. Siêu, Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông tí thần kiếm, lăng không lướt ngang thân thể, hóa thành một đạo tàn ảnh, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Lăng Vân chém tới nhất kiếm. Tình huống như thế nào? Vì gì tốc độ của ngươi đột nhiên biến nhanh chí ít gấp 2?

Không được, Đàm Vân chấn động trong lòng, ánh mắt hoảng sợ bên trong phát hiện sụp đổ sau thiên kiếm về nhất kiếm mang, không ngờ hóa thành 1000 đạo kiếm mang tụ tập thành một đạo hồng lưu chiều mình thôn phệ mà xuống. Tốc độ nhanh chóng, mình căn bản né tránh không kịp. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Đàm Vân nghiêm nghị nói, chiến thiên tổ giáp đi ra cho ta. Ong ong, không gian rung động thời khắc, Đàm Vân tế ra tổ trong nhẫn cực phẩm đạo vương khí chiến thiên tổ giáp. Đàm Vân đem chiến thiên tổ giáp mặc lên người, trong chốc lát kiếm mang hồng lưu liền thôn phệ hắn. Đương đương đương, tia lửa tung tóe, chói tai kim thiết gặp nhau âm thanh bên trong, từng đạo kiếm mang đụng vào Đàm Vân trên thân sau tán loạn ra. Kiếm mang va chạm cứ việc không cách nào công phá Đàm Vân bên ngoài thân chiến thiên tổ giáp, thế nhưng là mỗi một lần va chạm, Đàm Vân liền cảm thấy như cự chùy hung hăng nện ở lồng ngực, hai tay, trên hai chân. Ngắn ngủi hô hấp ở giữa, kiếm mang hồng lưu liền biến mất, người mặc đen nhanh áo giáp Đàm Vân, miệng phun tiên huyết, thân thể như đạn pháo bị đánh bay. Đàm Vân run rẩy từ trong hư không ngừng lại thân hình về sau, một cỗ huyết dịch thuận hắn thủ đoạn cổ chân tàn mát hư không. Nhưng trong vòng xem chiến thiên tổ giáp liền sẽ phát hiện Đàm Vân áo giáp bên trong thân thể sớm đã máu thịt be bét. Hai tay, hai chân, lồng ngực trên lưng huyết nhục đã kinh biến đến mức thối nát nghiêm trọng chỗ, đã lộ ra bạch cốt âm u. Nhất là Đàm Vân ngũ tạng lục phủ, đã bị trọng thương. Kịch liệt đau nhức tàn sát bừa bãi lấy Đàm Vân thần kinh, Đàm Vân cắn chặt hàm răng, không rên một tiếng. Phốc, Đàm Vân lồng ngực ưỡn một cái, cổ huyết dịch tuôn ra lối ra khang, nhuộm đỏ lồng ngực. Chợt chợt, Lăng Vân cầm trong tay thần kiếm, nhìn qua Đàm Vân trên người chiến thiên tổ giáp, ánh mắt bên trong bộc lộ ra vẻ khát vọng, tại công kích của ta dưới, này áo giáp thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, chắc hẳn chỉ ít cũng là phòng ngự tính tổ đế khí. Đàm Vân, ngươi lập tức đình chỉ phản kháng, sau đó, ngoan ngoãn đem áo giáp cởi ra, lại đem ngươi tu luyện công pháp giao cho nhị thiếu gia ta. Lăng Vân nói lời giữ lời, cho ngươi thống khoái, lại lưu ngươi toàn thây. Lúc này, Hồng Mông trong hư không quan chiến Sở Hằng, ánh mắt tham lam phụ họa nói, Đàm Vân, Lăng Vân nói không sai, chỉ muốn dựa theo hắn nói làm. Không đợi Sở Hằng nói xong, Đàm Vân tiếp xuống một bộ lời nói, tức giận đến Sở Hằng phổi đều muốn nổ. Dựa theo mẹ ngươi, Sở Hằng ta mẹ ngươi chứ. Đàm Vân nâng lên tay trái lau đi máu trên khóe miệng về sau, dùng huyết trong con ngươi, bộc lộ ra vẻ điên cuồng, Sở Hằng, ngươi cấp gia gia nghe rõ ràng. Gia gia thủ đoạn còn nhiều nữa, chỉ bằng các ngươi bọn này ba tôn tử còn muốn sát gia gia. Ngươi nằm mơ đi thôi, đợi gia gia giải quyết Lăng Vân, sau đó, để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nghe vậy, Sở Hằng tức giận đến toàn thân phát run, gầm thét lên, Lăng Vân, bắt hắn cho ta chém thành muôn mảnh, chỉ muốn hắn tổ vương hồn nhi đừng diệt đi là được. Liệu hắn lại tổ vương hồn nhi ta liền có 100 chủng phương pháp, nhưng với thu hoạch hắn tu luyện công pháp. Được rồi nhị thiếu gia. Lăng Vân lĩnh mệnh về sau, thần sắc đột nhiên nghiêm một chút, ánh mắt bên trong sát ý tàn sát bừa bãi, trầm hống nói, Đàm Vân coi như ngươi có áo giáp hộ thể ta Lăng Vân như thường có thể sống được đem ngươi huyết nhục chi khu đánh nát bấy. Phong thần vô cực kiếm quyết trung cực thần thông, vô cực huyễn kiếm. Tiếng nói phủ lạc một cỗ bàng bạc phong chi tổ hoàng chi lực điên cuồng từ Lăng Vân cao tới 4 vạn trượng trong thân thể bộc phát mà ra, rót vào trong tay thần kiếm bên trong. Siêu, Lăng Vân cầm trong tay thần kiếm từ trong hư không lóe lên, đột nhiên vung ra một đạo dài đến 100 vạn trượng kiếm mang, xé rách hư không về sau thế mà hư không tiêu thất. Siêu siêu siêu, ngay sau đó, Lăng Vân thân thể từ trong hư không liên tiếp lấp lóe, khí thế hung mãnh vung ra từng đạo kiếm mang, mà kiếm mang lần nữa tại Đàm Vân trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Đây là loại nào thần thông? Đàm Vân trong lòng run lên, thở sâu, xé ra tạp niệm hết sức chăm chú cảm giác bốn chu hồng mông hư không. Cùng lúc đó, Đàm Vân như núi cao trong thân thể thả ra ngũ hành, phong lôi, thời gian, không gian, tử vong, quang minh tổ vương chi lực. 11 chủng thuộc tính tổ vương chi lực nhanh chóng chui vào hồng mông tí thần trong kiếm, hiển nhiên, Đàm Vân đang nổi lên một kích toàn lực. Đàm Vân nhận lấy cái chết, Lăng Vân từ trong hư không đột nhiên chiều Đàm Vân cách không vung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.